Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, không gì sánh kịp sức sáng tạo. Hay là không cần quá nhiều kỹ xảo, cũng không cần cỡ nào phong phú sân vận động từng trải. Nhưng Quaresma cái này không thể tưởng tượng nổi, qua người động tác vẫn như cũ là tuyệt đại đa số. Nghề nghiệp cầu thủ đều làm không được. Tràn ngập linh tính, dường như tinh linh, e sợ không có bất kỳ một cầu thủ ở như vậy tình cảnh dưới gặp có như thế mau lẹ phản ứng cùng thiên. Tài như thế ý nghĩ, có thể một mực Quaresma làm được. Đánh đầu một điểm, liền để Galas cùng Brit liên thủ vây quét mất đi uy hiếp. Đồng thời còn để cho hai người chật vật đụng vào nhau. Cũng không còn biện pháp tiếp tục giam giữ chính mình. Tựa hồ dùng thiên tài đều không đủ để hình dung Quaresma này liên tiếp qua người động tác tươi đẹp. Trên khán đài, đám cổ động viên Chelsea nhìn về phía Quaresma vẻ mặt đã dường như coi thượng đế. Giống nhau bọn họ xem Mourinho thời điểm ánh mắt, chỉ có điều hiện tại cái này thượng đế không thuộc về bọn họ, mà thuộc về đối thủ. Mourinho đứng ở bên sân, biểu cảm trên gương mặt đã không có cách nào bình tĩnh. Không chỉ là nhân làm đối thủ sắp san bằng điểm số, càng là bởi vì Quaresma cho hắn quá to lớn chấn động. Hắn đã một lần lại một lần tăng thêm Quaresma ở trong lòng mình phân lượng. Có thể thời khắc này hắn mới phát hiện, chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp Quaresma cái kia không gì sánh kịp sáng tạo tính. Mà lúc này, mặc kệ đối thủ hoặc là đội hữu cỡ nào kinh ngạc, Quaresma đều không có quên, mục đích của hắn là đem quả bóng cuối cùng đưa vào đối thủ khung thành. Có điều vừa nhưng đã liên tục thoát khỏi đối thủ ba tên cầu thủ hậu vệ. Trước mắt chỉ còn dư lại Check ở lấy tay khung thành. Như vậy tất cả cũng là trở nên thuận lý thành trương lên. Không có đạo lý đối mặt khung thành không ghi bàn, Quaresma chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Ở Check tấn công sau khi lừa gạt Check ngã xuống đất, ung dung đem bóng chọn quá Check đỉnh đầu, đem bóng đưa vào Chelsea khung thành. Chuỗi này động tác thật giống như ăn cơm uống nước như thế tự nhiên. Bình thường, quả bóng tiến vào lưới khung thành, Quaresma kềm nén không được nữa chính mình tâm tình kích động. Nắm chặt song quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như gầm thét lên mãnh thú. Cuồng dã như vậy cảm xúc mãnh liệt, xem chuẩn phương hướng, đột nhiên lần thứ hai khởi động, dùng làm người khó có thể tin tốc độ nhằm phía bên sân một bên khán đài. Như vậy, chính là Porto fan bóng đá tụ tập địa phương. Tại đây chút Porto các cổ động viên cuồng loạn tiếng hoan hô bên trong, Quaresma hào không giảm tốc độ. Ở tới gần bên sân lúc, đột nhiên hai đầu gối cong xuống, đến rồi một lần cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía trượt quỳ. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho hắn cảm xúc mãnh liệt toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Không có đứng lên, ngẩng đầu trách quỳ ở đó, dường như một cái kiêu ngạo vương tử, mang cho các cổ động viên càng nhiều chấn động, làm ra đẹp đẽ. Ricardo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần tượng của ta. Mau đưa chân nâng lên đến, ta muốn cho ngươi lau giày. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa kịp Quaresma tạo hình lõm bao lâu, như hổ như sói các đồng đội cũng đã vọt tới. Bọn họ có thể so với Quaresma càng kích động càng điên cuồng. Đúng đấy, Quaresma ghi bàn quá xinh đẹp. Ở tại bọn hắn lạc hậu đồng thời tình cảnh cực kỳ bị động dưới cục diện, mỗi cái người cũng đã không cho rằng bọn họ còn có thể san bằng điểm số. Có thể Quaresma nhưng dùng một cái đủ để có thể trở thành hàng năm tốt nhất ghi bàn cho bọn. Họ mang đến cực kỳ to lớn kinh hỉ. Bọn họ thật sự san bằng. Một cái phổ thông ghi bàn chưa chắc sẽ khiến người ta cỡ nào kích động. Một hồi phổ thông thắng lợi cũng chưa chắc khiến người ta cao bao nhiêu hưng. Nhân vì chúng nó khả năng làm đến quá mức dễ dàng. Nhưng hiện tại nhưng không như thế. tức khiến cho bọn họ còn lâu mới có được thắng lợi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ kích động đến cả người run rẩy. Đối mặt Chelsea, đối mặt Mourinho, áp lực của bọn họ quá to lớn, phảng phất từ đầu tới đuôi đều không thở nổi. Vừa mất bóng, một lần để bọn họ tuyệt vọng, bọn họ không nhìn thấy một điểm thắng lợi khả năng, liền như cùng ở tại địa ngục tầng thấp nhất, không có bất cứ hy vọng nào. Có thể Quaresma ghi bàn nhưng mang cho địa ngục vực sâu bên trong bọn họ vô tận ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ địa ngục, để bọn họ trong lòng mù mịt diệt hết. Tia chớp xuyên phá tầng tầng dày nặng mây đen, rọi sáng phía chân trời. Chính là như thế chấn động, Quaresma đứng dậy cùng các đồng đội ôm ấp, chúc mừng ghi bàn, nhưng chưa từng nghĩ, lúc này trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Từ lác đác lưa thưa chậm rãi trở nên chỉnh tề. Đó là cổ động viên Chelsea cho Quaresma tiếng vỗ tay. Cho lần này khó mà tin nổi ghi bàn tiếng vỗ tay. Không quan hệ trận doanh. Đúng đấy, bất kể là ai cổ động viên. Ở tươi đẹp như vậy ghi bàn trước mặt. Dâng lên chính mình tự đáy lòng tiếng vỗ tay. Này cũng không đáng kỳ quái. Quaresma cười cợt. Nâng lên hai tay của chính mình, cũng lên đỉnh đầu quay về fan bóng đá vỗ tay lên. Đây là hắn đều cổ động viên Chelsea cảm tạ. Kiếp trước, hắn liền gặp qua cảnh tượng tương tự. Nếu như một tên ngôi sao bóng đá ở đối thủ sân vận động đánh vào một hạt kinh thế hãi tục ghi bàn, như vậy sân nhà fan bóng đá khả năng sẽ cho mình đối thủ vỗ tay. Đây là đối với bóng đá tôn trọng. C. Do liền từng chiếm được đãi ngộ như vậy, ở hắn cái kia một cái kỹ kinh tứ tọa móc câu ghi bàn sau. Dù tút fan bóng đá vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Hiện tại, mình cũng phải đến cổ động viên Chelsea tiếng vỗ tay. Hắn rất thỏa mãn, cùng các đồng đội đi hướng mình một hiệp. Trải qua cầu thủ của Chelsea lúc, hắn rất thích với nhìn thấy đối thủ cái kia tràn ngập chấn động vẻ mặt. Trải qua Drogba bên người, Quaresma đồng dạng ở châu Phi Đức Hoa trên mặt nhìn thấy cái kia không cách nào che giấu khó mà tin. Nổi, có điều Quaresma nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt thu lại. Xin lỗi, ta không nên múa rìu qua mắt thợ. Vừa nãy ta không nên như vậy qua loa làm ra trượt quỳ động tác. Ở Drogba cái này có thể ở thảm cỏ trên trượt quỳ ra ba cái dấu vết nam nhân trước mặt. Chính mình lại chơi trượt quỳ chẳng phải là tự rước lấy nhục. Được rồi, đây là chuyện cười. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu chưa kịp Chelsea một lần phát động hoàn chỉnh tấn công. Trọng tài liền thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu. Hai đội bóng đánh thành hòa nhau. Ở đội hữu chen chúc dưới hướng về cầu thủ đường nối đi. Nhìn mấy tên ân cần dáng vẻ. Quaresma thì có một loại dự cảm xấu cái đám này ra súc không phải là muốn để cho mình sau trận đấu. Lại mời khách đi nightclub dẫn bọn họ tiêu sái chứ. Các người không thể vừa vừa một con cừu hao lông cừu có phải là. Lẽ nào các người liền không hiểu được tiết kiệm đạo lý. Nói cái gì lần này Quaresma cũng không chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi nightclub. London nightclub quả thực có thể ăn thịt người. Hắn thật sợ mình dinh dưỡng theo không kịp. Lúc này, ở Stamford Bridge đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Mourinho âm trầm gương mặt quay về tâm tình có chút hạ cầu thủ. Nhưng không có cách nào phát hỏa. Trên thực tế Chelsea hiệp 1 toàn thể biểu hiện không tệ. Ngoại trừ mở màn giai đoạn, còn lại thời điểm đều vững vàng nắm trên sân quyền chủ động. Cũng đạt được một hạt ghi bàn. Phát huy vững vàng, nhưng bọn họ vẫn là cùng Porto đánh thành thế hòa. Chỉ ít điểm số là như vậy. Này có thể trách ai? Bridge bị bảo đến tìm không được bác. Bị Quaresma chơi đến quá chừng. Hắn cùng Galas hai người đều không có thể ngăn cản Quaresma ghi bàn. Hơn nữa bọn họ bị khiến cho chật vật như vậy. Quả thực đều muốn trở thành trò cười. Có thể tựa hồ cũng là bọn họ không được. Không phải bọn họ không nỗ lực, thực sự là Quaresma không phòng ngự được. đổi thành bất kỳ một tên cầu thủ hậu vệ đến. Ở hỏa lực toàn mở Quaresma trước mặt, e sợ cũng chạy không thoát bị bảo vận mệnh. Không cân nhắc đoàn đội phối hợp năng lực, Quaresma từng binh sĩ năng lực tác chiến đúng là hàng đầu. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng không phòng ngự được. Này chỉ sợ là trên sân bóng to lớn nhất BI. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.